thuyền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đan gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa buồn tôi biết đưa lối về. Hồn ơi thức tính cơn mê, trở về chánh niềm chờ mê việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên liệt vị tổ sư Khai Sơn Thọ Từ Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì hôm nay là chủ nhật tuần thứ tư cuối tháng của hàng tháng á, thì đạo tràng chúng ta có tu tập ngày, tuy là không gian của mình nó nhỏ và chùa cũng hơi chật, hình như là chánh điện chùa mình cũng không có được như là cái chánh điện của Hoằng Pháp đâu. Nên mình nhỏ, mình cũng gắng cố gắng và chúng ta tu tập trong cái không gian chật hẹp. Cái tu tập của Phật tử mình á, nó không có nằm ở chỗ cái chùa, nó không nằm ở chỗ cái không gian, mà nó nằm ở chỗ dụng công. Nên có những người ở chùa rất lớn cái gì nhưng cuối cùng tu không đắc. Có người ở chùa rất lớn người ta tu cũng đắc. Có người ở chùa rất nhỏ người ta tu không đắc. Có người ở chùa rất nhỏ người ta tu đắc. Có người không có chùa chiền gì chứ, đi lang thang ở gốc cây người ta tu cũng đắc mà. Có người ở đậu hết chùa này tới chùa kia, hết chùa kia tới chùa nọ, người ta tu cũng đắc nữa. Như vậy thì tu đắc là ở chỗ dụng công tu tập, chứ không phải là tu đắc là ở chỗ cái vị trí tu. Nên cái vị trí tu là chẳng qua là cái môi trường để người ta tu tập mà thôi. Còn cái môi trường ở chỗ đó có đủ điều kiện là ông ta tu đắc, không đủ điều kiện ông ta tu không đắc là không phải. Mà cái môi trường chỗ đó có đủ duyên với mình hay không. Ví dụ như ở đó đó có máy lạnh, có phòng ngủ máy lạnh, ăn toàn là ăn đồ xịn không à, mặc đồ xịn không à, nhưng mà vô đó cự lộn tối ngày, tu gì được tu. Như vậy thì ở đó không có duyên với mình. Nên cái thứ nhất á là ở nơi nào phải có cái duyên với mình nữa, thì lúc đó mình mới trụ ở chỗ đó chúng ta tu tập được. Thì chùa cũng vậy nè, có chùa ví dụ như đến chùa này người ta cảm thấy nó an lạc, tại vì người ta không có cự nữ với ai và cũng không ai cự nữ với mình. Nhưng mà đến chùa khác á quý vị thấy to lớn rồi đầy đủ hết, nhưng mình lại đó mình thấy nó sao sao á, nghĩa là mình không có hợp với người ta đâu đó đó, mình lỡ em thấy mình lạc lõng bơ vơ đó. Như vậy thì ở đó không có đủ duyên với mình không có đủ duyên với đó, nên tu không được nữa. Nên tu cái thứ nhất á là có cái đủ duyên với mình. Cái thứ hai nữa là sự công phu tu tập mình. Nên thường thường á thì trong cái công phu tu tập của Phật tử á chỉ có hai phần thôi. Phần thứ nhất á là phần trì niệm. Phần thứ hai á là tập thiền định. Chúng ta có hai phần đó tu tập. Nếu người nào mà rời hai cái phần đó ra thì ta tu khó thành tựu lắm, nhất là đợi giờ dễ dàng loạn động tâm lắm nếu chúng ta không có trì niệm. Như vậy thì cái người mà trì niệm và người thiền định thì cái người mà trì niệm với thiền định đó không phải ai cũng giống như ai. Người á, quý vị tu một thời gian phát sáng, hào quang chớp chớp, người tu cũng thấy cũng đang thui à. Do đó là cái cách hành trì nó khác nhau. Tại vì có nhiều người á, quý vị, ta không có hiểu những cách hành trì niệm và thiền định. Nếu ai á, mà hiểu cách á, là trì niệm và thiền định, tại vì khi vào trì niệm và thiền định không phải là chúng ta trì niệm thiền định thì đạt kết quả. Ví dụ như ở trong vị khóa hiệp dạy của tổ Khánh Anh á, thì ngài nói trước khi chúng ta tụng bài chú, trước khi ta tụng kinh ta phải chuẩn bị như thế nào, quần áo mặc thế nào, ngồi ngay ngắn thế nào, giờ chúng ta ăn cái gì, quý vị, thịt chó thịt cầy gì ăn hết trơn, rồi là tỏi hành hẹ gì ăn hết trơn, linh trì cũng mất linh. Đó là ông tổ nói chứ không phải là nói. Nên khi nào chúng ta trì đó thì chúng ta biết cái cách trì niệm như thế nào nó mới phát huy được cái quay lực. Rồi giờ chúng ta thiền định nó thiền định như thế nào, để chỉ để tịnh tam nghiệp của mình. Mà lắng tịnh tam nghiệp rồi đó, có gì thì chúng ta trì niệm thì nó mới phát huy được cái quy lực, là cái có quay lực. Khi mà mình tu á thì mình phải chọn cái pháp môn tu chính. Ví dụ như quý vị tụng chú Đại Bi, nhưng mà cái pháp môn tu chính mình là cái pháp gì? Ví dụ như pháp môn tu chính mình là pháp thiền, hoặc là niệm Phật, hay là tụng chú theo mật tông. Thì đây á, chắc có lẽ là quý vị tu tịnh độ phải không? Như vậy thì pháp môn tu chính mình là tịnh độ. Còn á, mình trì chú á, là pháp phụ để hỗ trợ cho pháp môn chính của tịnh độ. Rồi giờ á, là mình tập thiền định nè, để chúng ta hỗ trợ cho tịnh độ. Rồi chúng ta niệm Phật để mà phát huy cái pháp tịnh độ. Như vậy đây gọi là trì á. Trì có trì chú và trì kinh. Nè, niệm á, thì có niệm Phật. Rồi á, là thiền định á, quý vị, người ta có ngồi thiền, người ta có kiểm soát thiền và thiền quán, để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Tại sao pháp môn niệm Phật mà cần nhiều pháp hỗ trợ như vậy? Tại vì pháp môn niệm Phật là cái cứu cánh á, làm ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. Nếu mà tâm chúng ta không đạt tới cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm thì không thể về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà cái gốc là tu ở trong nội tâm. Nhưng mà tại sao chúng ta lại lên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn? Nghe không quý vị? Thì dĩ nhiên Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, nhưng mà muốn tiếp dẫn phải thỏa cái điều kiện của Đức Phật lập ra cho mình, là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đi tâm nhất tâm bất loạn có nghĩa là niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định, tức là tịnh tam nghiệp của tâm. Mà cái người mà niệm Phật tịnh tam nghiệp của tâm á, thì cái người này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là trong kinh nói mà. Kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ và 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật. Nói tới điều này, có nghĩa là chúng ta niệm đến danh hiệu của ngài, muốn về cảnh giới của tịnh độ á, thì tâm mình á, phải đi đến cảnh giới thanh tịnh của tâm. Mà tâm mình đi đến cảnh giới thanh tịnh á, thì là ta gọi là nhất tâm bất loạn. Bất loạn á, là tâm không còn bị loạn động điên đảo mộng tưởng nữa. Còn á, là nhất tâm á, là gom tâm về chỗ, tức là tâm có sức định của tâm mình, thì người này mới phát huy được pháp môn tịnh độ, và người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới này do chư Phật lập ra quốc độ, nên cảnh giới chư Phật lập là vào những thiền định của của chư Phật. Mà tâm Phật có cái gì là tâm vắng lặng, nên cảnh giới chư Phật lập ra cảnh vắng lặng, nên ta gọi là tịnh độ. Tịnh tức là thanh tịnh, độ tức là quốc độ. Nên cái người mà tu tập á, mà tịnh được tam nghiệp của mình, niệm Phật á, có gì thì 10 người tu 10 người đắc. Còn nếu người nào không tịnh được tam nghiệp niệm Phật á, có gì thì có người đắc người không, tùy vào cận tử nghiệp mình như thế nào. Còn người nào mà không tịnh được tam nghiệp đó, quý vị, mà được giảng sanh cảnh giới Tây Phương á, về được hạ phẩm thôi, quý vị, thì người này cũng phải phước báo công đức rất nhiều. Phước báo rất nhiều trong quá trình mình tu tập á, hàng ngày phước báo rất nhiều. Rồi tới lúc mà chúng ta trước khi mà mất á, thì cái người này cũng niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta mất đột ngột, Ví dụ như mày đi tu ngày về, con dâu nó chọt mấy câu rồi lên máu, nhồi máu, thì đó đột ngột mình đi về đâu? Thì Đức Phật nói một kinh á, cái người mà mắc đột ngột á, nếu bình thường họ có tu tập, họ có niệm Phật, họ có bố thí cúng dường, thì tùy vào cái tâm nguyện của họ mà họ sẽ đi vào cảnh giới đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chắc chắn là họ sẽ tái sanh vào cõi lành. Cõi lành tất nhiên là cõi không có hiểm nạn, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì họ chắc chắn chăm chăm tái sanh vào cõi lành. Đây là trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mà tu tịnh độ, có nghĩa là sống thì được an lạc, chết được vãng sanh đó, thì người này phải tịnh tâm nghiệp. Mà muốn tịnh được tâm nghiệp thì có pháp hỗ trợ, không có gì hơn của tịnh tâm nghiệp đâu quý vị. Pháp hỗ trợ đó là trì niệm và thiền định. Trì gồm có trì kinh và trì chú. Niệm gồm có niệm tới danh hiệu chư Phật và Bồ Tát. Rồi thiền định là có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, đi đến thanh tịnh của tâm. Và từ cái pháp mà ông ta hỗ trợ thanh tịnh tâm đó, mình niệm Phật sẽ đi đến cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Nếu Phật tử nào làm một cái chương trình được như vậy đó quý vị, thì phát huy được cái quay lực quý vị khi người ta trì niệm. Tức là người ta niệm, người ta thấy ví dụ như niệm hết bệnh, rồi niệm mình cầu gì được đó. Có nhiều người quý vị niệm là người ta tắt ý, là cầu vẫn được, tại vì nhờ phước báo công đức đó mình phát huy được cái quay lực của cái trì niệm. Nghe quý vị. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Nghĩa là chúng ta chi như thế nào để được những cái quay lực này. Nha, quý vị, chúng ta là thiền định như thế nào để được cái quay lực này. Nha, thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là quay lực trì niệm và thiền định. A Di Đà Phật. Bắt buộc người con Phật nếu không có trì niệm và thiền định thì không có tịnh được tam nghiệp, nhất là trong thời mạt pháp. Thời giờ mạt pháp có ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm trược ác thế làm cho chúng sanh bị đau khổ, mà chính cái thái độ mà chúng sanh khi bị đau khổ, vì người ta căng thẳng, người ta stress, rồi người ta trầm cảm, và người ta sẽ dễ dàng nóng giận, dễ dàng thay đổi tâm lý, động tâm. Do đó mà khi niệm Phật mà ở trong cái trạng thái stress, rồi trầm cảm, động tâm như thế á, thì người này không thể đi đến nhất tâm bất loạn được. Do đó bây giờ quý vị tu á, là người ta phải đi đến cảnh giới của trì niệm và thiền định. Như vậy thì muốn phát huy được cái quay lực của trì niệm và thiền định như thế nào quý vị? Như vậy thì chúng ta đi từng phần. Cái thứ nhất á, là người ta trì niệm thiền định có bốn phần, phải không? Như vậy thì cái thứ nhất chúng ta trì. Trì cái gì? Có gì? Chúng ta trì á, tức là một cái pháp công phu. Trì này là trì chú và trì kinh. Như vậy trước khi á, một người trì chú và trì kinh có cái quay lực á, thì nó gồm có thứ nhất á, là cái ăn của mình. Thứ hai á, là cái mặt của mình. Mặt đó là mặt đồ nè, chứ không phải mặt này. Cái mặt C. Và thứ ba là không gian trì. Thứ tư là thời gian nào. Ví dụ như là có những cái ta trì giấc tối, có những cái ta trì ban ngày, vân vân, tức là thời gian trì chú và trì kinh. Chứ không phải là muốn trì giờ nào trì. Như vậy thì muốn trì chú và trì kinh thì người ta có bốn phần: ăn, mặc, thời gian, không gian. Còn cái thứ năm là phương pháp trì. Tức là bốn cái kia là bốn cái chuẩn bị, còn cái thứ năm là cái phương pháp trì. Phương pháp trì có nghĩa là mình trì như thế nào. Như vậy thì mình ăn gì mà phát huy được quay lực của thần chú và kinh. Như vậy thì ở trong nhị khóa hiệp giải, tổ Thánh Khánh Anh ngày dạy là chúng ta ăn tốt nhất là nên ăn chay là tốt nhất. Nhưng mà nếu lỡ ăn mặn thì chúng ta nên súc miệng sạch sẽ, lấy nước súc miệng rồi súc có gì sạch sẽ. Chứ gì đâu mới lên ăn không chịu đánh răng, chám kẻ răng lên trì sao linh nổi. Có nhiều người ẩu quý vị, mới ăn cơm xong tới giờ dòm dòm tới giờ Nhà vô uống miếng nước xúc gọt gọt gọt gọt nuốt ực rồi lên chị luôn. Đâu nhìn thấy dội liền. Có nhiều người gì? Ăn cơm chung mình đang ăn nào ăn ngồi trước không lấy nước nó xúc xúc gọt gọt gọt uất ực rồi nhìn ăn hết nổi. Nhảy lên chị luôn. À, có gì nhảy lên chị chú tụng kinh luôn. Như vậy thì là chúng ta ăn thì nên ăn chay, nếu mà ăn mặn có gì thì nên chúng ta súc miệng sạch sẽ, đánh răng sạch sẽ, đồng thời không ăn ngũ tân. Có nghĩa là không phải là giới cấm không ăn ngũ tân, mà này là khuyên của tổ thôi. Ngài khuyên là không nên ăn, ăn sẽ trì và không phát huy được quy lực. Ngũ tân đó là gì? Là năm cái thứ thực vật mà chúng ta ăn, gọi là ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Hành biết rồi phải không? Hẹ biết phải không? Tỏi biết phải không? Nén biết không? Nén nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, miếng nhỏ nhỏ. Rồi hương cừ. Cái hương cừ biết không? Hả? Không biết chắc mình không ăn đâu. Tại có biết đâu mà ăn. À, hương cừ lại củ hình như nó vàng vàng á, vậy nhỏ nhỏ vàng vàng như là củ ngải vậy đó. Mà người ta bỏ vô nó có màu hôi. À, hôi như cái nghệ, như ngải vậy đó, ngải vàng vậy đó. Cái hương cừ nó giống giống vậy đó, mà cái mùi nó hôi khẳng lắm. Mình ăn cái quý vị, ở đây tới đó mà gió thổi cái là bay gì liền dính liền. Tỏi như nó, nhầm người ăn tỏi sống quý vị. Ở kế bên ở đây là phất lên mịt mù như mà nói chuyện cứ nhầm là ngay chân mặt mình mọi gì quốc tới không à. Nên nói nhiều người ta lịch sự quý vị, ta nói chuyện ta né qua một bên, hoặc là ta lấy tay ta che miệng ta lại. Không thật đó. Chỉ nhầm khi mình nói chuyện đó mình để ý kiến mà trước đây. Thấy gương bắt đầu để gương nói chuyện đầm hát câu vọng cổ đi. Điệp ơi mai lơm chúng thành đô, nhà xe rực rỡ đó quý vị, hồi thấy gương ố chân. Thấy không? Là cái IT văng ra. Thì là cái gì mình nói là mình văng ra ta quý vị. Như vậy thì mình lên tụng kinh gì, nó có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ ở trên mà chúng ta tụng kinh và chị chú có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ, còn có các cái phần xung quanh nữa, thân trung ấm nữa ở xung quanh ở đó. Trời mình ăn gì tỏi rồi hành thì hẹ gì có gì mình ăn lên, họ ngồi kế bên nghe nực nọng chứ nha. Do đó mà cái này không dính tới giới, giới chỉ dính tới giới duy nhất là giới Bồ Tát. Trong cái giới Bồ Tát là không được dùng ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Năm cái loại là giới Bồ Tát không cho dùng. Tại vì dùng ở đó có gì tăng cái dục vọng cơ thể mình, và nó bị cái mùi khó ngược. Như vậy thì không phải giới Bồ Tát thì người ta dùng được. Nhưng mà lúc mình trì tức là trì kinh và trì chú thì các vị tổ khuyên cũng không nên dùng, nên ta hạn chế. Nên mình hạn chế được nào, mình hạn chế nên phát huy được cái oai lực khi mà ông ta trì chú với tụng kinh. Nào vì đó là ăn á. Vậy cái thứ nhất là mình ăn chay, nếu không ăn chay ăn mặn phải súc miệng sạch sẽ. Cái thứ ba nữa là mình tránh trong những trì tụng đó, tránh là ngủ vị tân. Đó là ăn á. Rửa mặt. Mặc cái gì? Lúc hành trì có gì? Mặc áo tràng rộng thoải mái, có gì phủ tay chân. Có nhiều người nói chung thì mình nói cũng hơi kỳ. Đang đi ở ngoài đi đám cưới về, mặc cái sa rê vô ngồi sắp bằng mà tụng kinh chịu không nổi. Rồi mặc cái củng vô ngồi sắp bằng tụng kinh không được. Cái gì? Rồi nhầm người mặc cái tà lõn nó chứ kêu bằng quần sọt á, mà nó ngắn, nó thiệt ngắn chút xíu nữa cái như không mặc luôn á. Nó ngắn đó là ngắn, gọi là ngắn tới hạn này. Nhiêu đó nếu mà cỡ chừng 2-3 phân nữa kể như không có đồ luôn. Ngắn vậy đó. Rồi ngồi vô ngồi tụng kinh nào có gì. Rồi hạ chùa ở chùa Hòa Thượng này có mở trường hạ. Cái tối tụng kinh có đi kinh hành á quý vị. Có mấy cô Phật tử mặc quần sọt đi vô quấn cái áo chàng vô. Thấy mình đi mà kinh hành á, thấy ở trên thì áo choàng, ở dưới thì nó trống lỏng. Rồi đi kinh hành thì từng bước nhìn vô thì thấy nó tiếu sao. À, nên mình phải mặc áo choàng, phải mặc quần dài rồi xuống không gì, chứ gì đâu mà chống trước dột sau chứ sao được. À, nên mình nhìn vô coi không được, thể hiện không có thể hiện sự tôn nghiêm. Nên ăn mặc trong lúc gì chú tụng kinh á, áo tay dài tốt nhất là áo choàng, cái đó là áo. Cái thứ hai nữa là cái áo phải giặt sạch sẽ đàng hoàng. Ôi ơi, có nhiều người cái áo thâm kim nó 8 tháng không giặt có gì. Ở kế bên bữa đó đó, thầy vô thầy giảng trong chùa đó, thì cái anh đó anh đây anh rước thầy vô mặc áo choàng giống đây nào, có gì vô mình ngồi sao gì không chịu, không có nổi cái mùi nó bốc lên, cái gì mà mùi nó bốc lên mà kiểu như mà nó mắc mưa nó ủ cái áo ha, mắc mưa mà nó ủ mà không giặt nữa có gì. Rồi giờ xỏ vô, cứ xỏ vô tới giờ xỏ vô là chở thầy vô một cái đoạn đường có chừng 200 mét thôi, có gì muốn nhảy xuống xe luôn, chịu không nổi. Mình đã nhập định rồi đó mà chịu không nổi đó. Chứ mà không nhập định thì chị là còn nữa nha. Nhập định là sao quý vị, bắt đầu nín thở. Nhập định kiểu đó chứ không phải nhập định ngồi nhập định đâu. Mình hít hơi thở dài, mình nín thở, mình quán tưởng tới Phật, mình niệm Phật quý vị. Nhưng mà nó thở cái nín thở nguy hiểm, để mai mốt quý vị đừng có nín thở. Nín thở hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Khi mình hôi quá quý vị, mình nín thở hồi nghẹt thở mình hít một cái mạnh cho vậy. Nhiều nó dính hết trơn. Tại vì là nghẹt quá, phải hít hơi mạnh mới đủ không khí thở. Hít một cái một nó dính hết trơn luôn, không có là thiếu miếng nào chứ. Nên quý vị nên khuyên quý vị gặp mấy cái đó đừng có nín thở. Mà thở vừa vừa nhẹ nhẹ thôi quý vị. Chứ mà nín một cái một mà chút mà hít nguyên hơi cái này rồi dính hết trơn luôn. Nên là kinh nghiệm mấy đó nha. Nên áo mình mặc đó, trong lúc trì chú tụng kinh phải sạch đó quý vị. Có nhiều người mặc áo thì là không có giặt vũ chứ, thâm kim mà nó hôi nó chứ. Rồi có nhiều người á quý vị đi tập thể dục về làm biếng tắm, xọt cái áo vô lên ngồi trì chú tụng kinh quý vị, ôi mình mẩy nó hôi hám, nhầm khi biết hai bữa có tắm không nữa. Cái mà không tắm á cũng chưa chắc hôi. Điển hình đó quý vị, làm đi qua Úc, đi qua Mỹ cái mùa đông á, thì đó thầy qua Úc mùa đông quý vị, nhầm khi 2-3 ngày đâu có tắm đâu. Cái này nói nhỏ nha, cho nhầm khi người ta cười. Đi giảng về tối quý vị, nhà của ông cái cốc của cái tỉnh thất của ông thầy nó hư cái máy nóng, máy nước nóng mà mùa lạnh. Mùa lạnh nó bển mà hư cái máy nước nóng quý vị, mà để lên ca nước mà xối lên mình cái mà họ không ngay đơ nữa thôi luôn. Nó lạnh vậy á. Mình á là nước nóng xối xuống ào ào ào vậy, mà trong lúc mà ngưng nước xối mình lấy khăn mình lau cái thời gian đó thôi quý vị, mà nó rung mà rung trong bụng này rung ra không. Là cái thời gian, chỉ thời gian mình lau thôi đó. Nên á lau phải lau cấp tốc, lau nhanh, lau xẹt là phải mặc áo lạnh vô liền. Đó, quý vị thấy nó lạnh kinh khủng vậy đó. Nên 2-3 bữa nhà ổng cúp cái nước nóng. Ổng kêu ra thôi xuống bếp á, thầy có tắm xuống bếp thầy nấu nước đó quý vị. Nhưng mà nhà người ta không lẽ xuống bếp mà nấu nước rồi còn dẫn đem dưới lên nhà tắm, rồi thấy nó phiền phức quá quý vị. Rồi xong ngủ một giấc đi nữa. Nhìn lại cái 2-3 ngày. Nhưng mà không sao quý vị, vẫn ngon lành xịn đàng hoàng. Tại vì cái xứ lạnh không đổ mồ hôi. Yeah, do đó không đến đổi. Còn ở xứ mình mà 3 ngày cái rồi, bây giờ 2 ngày thôi là mình thấy là nó là ngồi gần anh nghe hôi mùi mắm rồi. Nên ta phải để ý chỗ này nha. Nên mình đi tu tập thể vậy đó quý vị, mình phải để ý. Cái áo á, mình phải giặt á quý vị, rồi mình phải xả mà comfort 3 trong 1 rồi. Nên ta ngồi kế bên nghe thơm thơm chứ còn là mình không giặt đồ, rồi mình mãi mình không tắm nữa lên trì đó quý vị, mất linh chân à, không còn linh nghiệm chân nhé, phép thần thông gì tê liệt hết trơn. Lúc đó thần thông gì nổi trời ơi, mồ hôi không mà, rồi ngồi kề ở mình sức ra xung quanh đó, mồ hôi ra xung quanh đó, chư thiên long thiên hộ pháp à, người ta hộ à, kinh mình đó quý vị, người ta đâu có hoan hỷ đâu, thấy mình á, không thể hiện sự tôn nghiêm. Thôi thì cứ đi tắm sơ sơ một chút cũng được à, quý vị mà tắm tắm thiệt nha, chứ không phải là tắm dạng à, mà tắm khô là khác nữa nha. À, thầy đi viếng chùa, đi với ông tiểu, chiều ra người ta tắm quý vị, ông đứng ngoài trước nè, ông vuột vuột vuột vuột. À, thầy là làm gì vậy? Ông là tắm, tôi nói trời trời, ông tắm kỳ vậy? Cái chai mà nó xịt ra để rửa tay đó, quý vị biết không? Cái tay xịt ra mà trước khi đi ăn mà rửa tay đó. Trời, ông lấy cái ông lòn tắm cho bằng cái đó, ông nặng trước đó. Cái tay này có ông kỳ mà ông nặng cấp mình không? Là trời ơi, ông tiểu ông làm gì? Ông là tắm, ở tắm thì ông là tắm khô, là trời. Ông làm biến như vừa thôi, ông lại đứng đợi lâu quá, đông người à, cái toilet đâu có 6-7 toilet mà rét cả ngàn người ông ở chùa á, nên đứng đợi lâu quá, ông lấy nguyên cái chai của ta đây nằm tắm khô, trời, ông đứng tắm khô. Cái đó là để diệt trùng ở tay mình thôi, chứ còn tắm mình đâu được, không gì tắm mình đâu, tắm giáp hết mình hẻm hóc đâu tắm được, nhưng ông đi không tắm khô à, có gì như vậy để nói chi, để chúng ta mới thấy được á, là khi cái thái độ mình lên á quý vị, là cái quần áo mình mặc á, cái thứ nhất á là kín đáo, cái thứ hai á là sạch sẽ, cái thân mình cũng vậy, sạch sẽ súc miệng đâu đó đàng hoàng, ăn chánh hữu tân á quý vị, mới quay lực của thần chú trì mà mình trì mật niệm á, trì mà kinh trì chú thì lúc đó quý vị là mới phát huy được quay lực chứ. Quý vị biết cái thần chú có quay lực là nhất là tâm mình thành trì. Có cô nữa nhỏ nhỏ, chồng mà có vợ bé quá vậy, trì chú mà không quay về luôn á, chơi đâu quý.